Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tỉnh ra uy lực đến nhường này. Sở Vô Xương cũng nhíu mày, từ đạo kiếm mang kia nàng cảm nhận được sự hủy diệt. Nếu cứng rắn chống đỡ chắc chắn sẽ chết, nàng cũng không dám tin. Không dám tin Cơ Ngân đang trọng thương, lại vẫn có thể đánh ra chiêu này. Nha đầu. Ngô Huyền Thông trầm giọng nói. Đây là nhắc nhở, hoặc nhận thua hoặc ra chiêu, đừng đứng yên bất động chứ. Một kiếm này của Cơ Ngân là chiêu đòi mạng, nếu thật sự dùng thân mình chống đỡ, e rằng sẽ thân diệt. Sở Vô Xương thu thần, một tay cầm kiếm, dựng kiếm trước người. Sau đó, nàng bôi một vệt máu lên thân kiếm, vô song kiếm lập tức đại phóng quang mang, ngũ sắc quang rực rỡ, càng có kiếm uy đáng sợ thức tỉnh. Ngũ sắc kiếm khí tung hoành, va chạm với không khí khiến lửa bắn tung tóe. Ngũ cực, thiên diệt. Sở Vô Xương khẽ quát một tiếng, một kiếm chỉ thẳng lên trời cao, kèm theo tiếng kiếm reo vang, một đạo ngũ sắc kiếm mang từ thân kiếm xông thẳng lên trời. Toàn bộ mọi người đều đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Kim sắc kiếm mang từ trời giáng xuống và ngũ sắc kiếm mang nghịch thiên bay lên, ầm ầm va chạm vào nhau. Ngay lập tức, một tầng vầng sáng đáng sợ, lấy điểm va chạm làm trung tâm, lan tràn ra bốn phía. Tự mang một thế hủy diệt, không khí và linh khí đang lưu động, đều bị nó nghiền nát thành những đốm lửa rực rỡ, một ngọn núi gần đó, còn bị tầng vầng sáng này, gọt mất một tầng đỉnh núi. Ọc, quá nhiều người âm thầm nuốt nước bọt, chỉ dư uy thôi mà đã đáng sợ đến thế này sao? Kẻ nào yếu, kẻ nào mạnh? Cả trường đấu thì thầm. Dưới ánh mắt của vạn người, hai đạo kiếm mang cùng lúc nổ tung tan biến, Triệu Vân phun máu, đầu cắm xuống từ trên không trung. Sở Vô Xương cũng phun máu, chúng dư ba, bị hất bay ra ngoài. Trong lúc bay ngược, ngũ sắc khải giáp bao phủ trên người nàng, ầm ầm nổ tung. Không phân thắng bại sao? Trần Huyền lão trầm ngâm nói. Thật ra, Triệu Vân đã thắng rồi. Âu Dương lão đạo hít sâu một hơi. Lời này, không ai phản bác. Phải biết rằng, Triệu Vân mới chỉ chân linh cảnh. Mà Sở Vô Xương, lại là huyền dương cảnh chân chính. Cảnh giới có chênh lệch, nếu hai người đồng cấp, Sở Vô Xương e rằng đã sớm bại rồi. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân đã tiếp đất. Chiến đài gặp nạn, bị hắn đập ra một cái hố lớn. Đá vụn bay tứ tung, mỗi khối đá văng ra, đều dính máu của hắn, nhìn thấy mà giật mình. Toàn trường tĩnh mịch, ước chừng 3 năm chớp mắt không thấy có tiếng động. Sở Vô Xương là người đầu tiên đứng dậy, cầm vô song kiếm dính máu, lảo đảo. Đây là lần đầu tiên ta thấy người bị đánh thảm đến vậy. Nguyệt Linh lẩm bẩm, kinh ngạc đến nỗi môi ngọc khẽ hé, điều khiến nàng kinh hãi là Triệu Vân. Một chân linh cảnh nhỏ bé, lại có thể đánh Sở Vô Xương đến mức này, dù thua cũng có thể ngạo thị một thế hệ. Phân ra thắng bại rồi. Ngô Huyền Thông lẩm bẩm. Sở Vô Xương thắng rồi. Dưới đài cũng có rất nhiều lời như vậy. Ta vẫn chưa thua. Đoạn vào mặt này, luôn đến một cách khiến người ta trở tay không kịp. Cũng dưới ánh mắt của vạn người, Triệu Vân từ trong hố bò ra, toàn thân là máu, lảo đảo. Cái này, nhìn thấy cảnh này, toàn trường đều kinh hãi đến tâm thần run rẩy. Nói Triệu Vân là tiểu cường, thật là oan uổng cho hắn rồi, hẳn phải là đầu lĩnh của loài gián, quá sức chịu đựng. Ngươi, Sở Vô Xương đầy mắt kinh ngạc, lùi lại một bước. Bước lùi này, là sự chấn động phát ra từ linh hồn, tiểu võ tu kia không đánh đổ được sao? Đại chiến mới vừa bắt đầu. Triệu Vân đủ cứng rắn, mạnh mẽ đứng vững thân hình. Vẫn chưa kết thúc đâu. Hắn còn một lá bài tẩy chưa động đến nữa kia mà, sao có thể nhận thua được? Đồng cấp ta nguyện xưng ngươi là kẻ mạnh nhất. Sở Vô Xương lảo đảo một chút, cũng cố gắng đứng vững bước chân. Lời này, đã là phát ra từ linh hồn, những người có mặt hẳn là không ai phản đối. Đến đây, theo tiếng gầm khẽ của hắn, lại lần nữa giơ kiếm tấn công. Sở Vô Xương không động, chỉ giương kiếm mà đứng. Còn chưa đợi Triệu Vân xông đến, liền thấy trên người nàng đột nhiên có ánh sáng chợt hiện. Khoảnh khắc đó, nàng phẳng phất hóa thân thành một vầng mặt trời, vạn đạo quang mang. Khách quan sát dưới đài, không biết có bao nhiêu người bị chói mắt. Đây, vẫn chỉ là dư ba. Triệu Vân đang ở trên đài, phải chịu toàn bộ công kích, hai mắt hắn lập tức tối sầm lại. Thuộc tính thứ 5. Quang Minh. Triệu Vân lẩm bẩm, công thế của hắn lập tức tan rã, chỉ lảo đảo một bước. Hắn đã nhắm mắt, hoặc nói đúng hơn là bị ánh sáng quang minh làm cho mù lòa. Khóe mắt hai bên có máu tươi chảy tràn, thuận theo khuôn mặt chảy xuống, ngay cả võ hồn của hắn, cũng trong nháy mắt gặp trọng thương, không biết là ánh sáng quang minh quá mạnh. Hay là sự lĩnh ngộ của hắn đối với vạn pháp trường sinh quyết vẫn chưa đủ, mà lại không thể trị liệu vết thương. Thuộc tính thứ 5 sao có thể là quang minh? Tô Vũ nhíu chặt mày. Có vấn đề gì sao? Man Đằng gãi gãi cái đầu to. đâu chỉ có vấn đề lớn đấy chứ. Dương Phong lập tức nói, thuộc tính hắc ám thứ tư và thuộc tính quang minh thứ năm là đối lập nhau, cùng tồn tại trong một thể tất sẽ gặp phản phệ, mà nàng ta lại không sao. Quang minh và hắc ám, thật khiến người ta khó mà tin nổi. Huyễn Mộng lẩm bẩm nói, lại là thuộc tính quang minh. Đan Huyền cảm thán một tiếng. Các trưởng lão có mặt, cũng đa số có thần thái như vậy, kinh ngạc lại có không ít điều khó hiểu. Như Dương Phong đã nói, hai thuộc tính này là bẩm sinh đối lập, sao có thể cùng xuất hiện trong một thể chứ? Sở Lam, cháu gái nhà ngươi thật đáng sợ quá. Linh Lung tặc lưỡi nói. Không nói những thứ khác, chỉ nói riêng hai thuộc tính đối lập này, thiên hạ tuyệt đối không tìm ra người thứ hai. Huống hồ, nàng còn có ba thuộc tính khác nữa. Nhiều thuộc tính đến vậy, nàng lại có thể phối hợp hoàn hảo mà không gặp phản phệ. Từ đó có thể thấy, thiên phú đáng sợ đến mức nào, giờ còn sống sót đã là một kỳ tích rồi. Năm loại thuộc tính thiên hạ đều biết rồi. Đào Tiên Tử khẽ nói. Mới không lâu trước đây, người biết thuộc tính thứ tư và thứ năm cũng chỉ có ba người. Giờ đây, bí mật này coi như đã công khai. Điều này, còn phải cảm ơn Triệu Vân. Nếu không phải hắn quá mạnh, Sở Vô Xương cũng không thể bị bức phải động đến hai thuộc tính này. Vân Yên không nói lời nào, chỉ nhìn đồ nhi của nàng, hai mắt đều chảy máu, hẳn là đã gặp phải trọng thương đáng sợ. Đôi mắt hắn mù rồi sao? Lăng Phi khẽ hỏi. Không ai trả lời, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ đáp án, hắn đã bị làm cho mù mắt rồi. Triệu Vân Yên lặng đứng thẳng, trong tay vẫn cầm Long Uyên kiếm, còn có máu tươi thuận theo thân kiếm chảy xuống. Ngươi là người đầu tiên khiến ta phải dùng hết năm loại thuộc tính. Sở Vô Xương nhàn nhạt nói. Vậy ta thật đúng là vinh hạnh. Lời của Triệu Vân khàn khàn đi một phần. Mắt đã mù rồi, không còn thị lực nữa. Võ hồn gặp trọng thương, cảm giác cũng gặp trọng thương. Tiếp theo, phải nhắm mắt mà đánh rồi. Sở Vô Xương đối diện cũng chẳng khá hơn là bao, khóe miệng không ngừng tràn máu. Liên tục thi triển hai đại chiêu, khí huyết đã gần cạn kiệt, tinh lực của con người có hạn, như nàng có 5 loại thuộc tính, thì cần 5 lần tinh lực để lĩnh ngộ, thế nhân có thể nhìn ra, sự khai thác thuộc tính thứ 4 và thứ 5 của nàng, cũng chỉ là da lông, còn chưa đạt được tinh túy, chính vì vậy, mới không thể thi triển ra lực lượng mạnh nhất của hai thuộc tính, nếu không Triệu Vân đã sớm quỳ rồi. Dưới đài không ai lên tiếng, toàn bộ hội trường tĩnh lặng đến đáng sợ, như Triệu Vân đã nói, đại chiến mới vừa bắt đầu, ai thua ai thắng, vẫn còn chưa biết. Chiêu cuối cùng quyết thắng bại. Cùng một khắc, hai người đồng thanh tế ra luồng khí thế cuối cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cả hai đều đã là nỏ mạnh hết đà, đánh tiếp vô nghĩa, cũng chỉ có thể liều một chiêu cuối cùng này. Sau chiêu này sẽ có thắng bại, bất kể là Triệu Vân hay Sở Vô Xương đều không còn sức đánh ra chiêu thứ hai nữa. Toàn trường đều đứng dậy để chứng kiến chiêu cuối này, họ nguyện đứng xem. Hai yêu nghiệt, bất luận là Cơ Ngân hay Sở Vô Xương đều có tư cách khiến họ phải đứng dậy. Phong, thủy, mộc, hắc ám, quang minh. Sở Vô Xương khẽ nhếch môi, nói từng chữ một, mỗi khi một chữ thốt ra, trên người nàng lại nở rộ một sắc quang, năm loại thuộc tính năm loại ánh sáng, từ khi đại chiến bắt đầu đến giờ, ngũ sắc quang lần đầu tiên chói mắt đến vậy. Keng keng. Bỗng nhiên, tiếng phượng hoàng hót vang lên, là Sở Vô Xương dùng năm loại thuộc tính diễn hóa ra dị tượng phượng hoàng, đó là một con phượng hoàng ngũ sắc, không phải thực chất mà là hư ảo. Ẩn hiện chập chờn, có ngũ sắc kiếm khí, tung hoành hai bên. Những người xem nghiêng đầu, nhìn về phía Triệu Vân. Triệu Vân không động, chỉ thấy phía sau hắn, từng đạo nhân ảnh hiện ra. Đúng vậy, đó là từng đạo phân thân, mỗi tôn đều thân hình thẳng tắp, mái tóc dài bay lượn, đều có khí vận và thần thái giống hệt bản tôn hơn nữa, tất cả đều nhắm mắt, cái này là muốn quần ẩu sao? Kiếm Nam nhớn mày. Tài năng đã cạn, muốn dùng cách này liều chết phản công ư? Tô Vũ trầm ngâm nói. Quần ẩu không có tác dụng đâu. Huyễn Mộng chậm rãi nói, Sở Vô Xương đã xuất ra đủ 5 loại thuộc tính rồi, con phượng hoàng ngũ sắc kia, uy lực mang tính hủy diệt, trong chớp mắt có thể nghiền nát phân thân. Đầu óc có vấn đề à? Các trưởng lão có mặt đều thốt lên một câu như vậy. Đều đã là cung tên hết đà rồi, còn ở đây hóa phân thân, đây chẳng phải lãng phí khí huyết sao? Dùng phân thân quần ẩu, chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Lực tấn công của phân thân có bao nhiêu, e rằng còn chưa tới. Trước mặt Sở Vô Xương đã bị khí thế của Phượng Hoàng ngũ sắc nghiền thành cho tàn, rồi, chanh, chanh, chanh. Giữa tiếng nghị luận, các phân thân của Triệu Vân, trong tay đều có thêm một thanh kiếm, bao gồm cả bản tôn Triệu Vân, các phân thân đều cầm kiếm đứng thẳng, mỗi thanh kiếm đều có lôi điện quấn quanh, mỗi thanh kiếm cũng đều được gia trì một luồng huyền hoàng chi khí, thân kiếm đều rung lên vù vù. Cấm pháp, ngũ cực thiên diệt. Chỉ nghe Sở Vô Xương quát khẽ một tiếng, vung kiếm chỉ thẳng vào Triệu Vân từ xa. Tiếng phượng hoàng hót chợt vang lên, con phượng hoàng ngũ sắc kia mang theo uy thế hủy diệt, một đường lao về phía Triệu Vân. Tuy là hư ảo, nhưng mỗi một phiến lông phượng đều nhuốm đầy ngũ sắc hà quang, lại càng có ngũ sắc kiếm khí kèm theo, nơi nó đi qua, không gian vậy mà đều bị vặn vẹo, uy lực của nó mạnh đến mức khiến người ta run sợ. Mạnh quá, toàn thể đệ tử đều run sợ. Đừng nói là các đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng lộ vẻ kinh ngạc, trong trạng thái cung tên hết đà, Sở Vô Xương vậy mà còn có thể thi triển ra công kích như vậy. Huyền Hoàng Nhất Khí, Phong Lôi Quyết. Đối diện, Triệu Vân và các phân thân của hắn đồng thanh quát lớn. Cũng chính khoảnh khắc đó, bản tôn và các phân thân đồng loạt tấn công, đều là một kiếm phong lôi. Uy lực kém xa rồi. Trần Huyền lão lắc đầu nói. Hắn nhìn ra được, các trưởng lão khác cho đến đệ tử cũng đều nhìn ra được. Thật sự muốn dùng cách này đối đầu trực diện với Phượng Hoàng ngũ sắc, cơ ngân chắc chắn sẽ bại. Chưa xong đâu. Các phân thân của Triệu Vân lại đồng thanh gào lên. Lời chưa dứt, bọn họ đã tiêu tán. Điều giống nhau là, tất cả bọn họ đều ở khoảnh khắc trước khi tiêu tán. Đem kiếm uy, khí thế, ý niệm tất cả những gì mình tụ tập được, ra chỉ lên bản tôn, đó là một loại hiến tế khác. Nói trắng ra, chính là đem toàn bộ sức mạnh đều cống hiến cho bản tôn. Long Uyên quang mang đại thịnh, thiên lôi chưa từng chói mắt đến thế, huyền hoàng chi khí chưa từng chói mắt đến thế, kiếm uy của phong lôi cũng chưa từng đáng sợ đến thế, ngay cả độn giáp thiên tự cũng rung lên vù vù. Ta dựa, như vậy cũng được sao? Man Đằng hưng phấn đến mức gào lớn. Phong lôi quyết, vạn kiếm quy nhất. Triệu Vân quát lên hùng hồn. Đây, chính là con át chủ bài, mà hắn đặc biệt chuẩn bị cho Sở Vô Xương đã bí mật luyện tập vô số lần, dùng phân thân tụ tập lực lượng, trong chớp mắt ra chỉ lên bản tôn, điều muốn chính là lực bùng nổ trong tích tắc. Mặc dù, hắn chỉ hóa ra mấy chục đạo phân thân. Nhưng mà, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ hóa ra một vạn đạo phân thân. Một phân thân là một kiếm. Vạn đạo phân thân là vạn kiếm. Phân thân quy nhất chính là vạn kiếm quy nhất. Tốt tiểu tử. Toàn thể trưởng lão đều kinh thán. Hóa ra, đây mới là dụng ý của cơ ngân khi hóa ra phân thân, thật sự đã xem thường hắn rồi. Tuy nhiên, vạn kiếm quy nhất này, so với ngũ cực thiên diệt của Sở Vô Xương vẫn còn kém một chút uy lực. Keng keng. Trên đài chiến, tiếng Phượng Hoàng gào thét chói tai, kiếm ngâm của Long Uyên cũng vang vọng khắp trời. Khoảnh khắc va chạm đó, Triệu Vân cầm kiếm, phảng phất như hóa thành một con rồng vàng. Nhìn từ phía dưới, đó chính là cuộc đối đầu giữa Phượng Hoàng và Thần Long. Đó, cũng là cuộc tranh hùng giữa kiếm ý và kiếm ý. Còn về Phượng Hoàng và Thần Long, chẳng qua là ngoại tướng của kiếm ý của hai người mà thôi. Keng keng. Phượng Hoàng và Thần Long quấn quýt chiến đấu, trong chốc lát vậy mà không phân thắng bại. Nhưng toàn trường đều biết, Thần Long kiếm ý của cơ ngân đang ở thế hạ phong. Hắn đã máu thịt be bét, bị con Phượng Hoàng ngũ sắc kiếm khí, ngũ cực thiên diệt kia, áp chế đến mức thân thể như muốn hủy diệt. Ta muốn tỉnh thần đan. Triệu Vân nội tâm gào thét giống giận, nắm chặt Long Uyên không buông tay. Chấp niệm cũng là tín niệm, đã hóa thành một cỗ chiến ý vô địch duy ngã độc tôn. Vì muốn thắng ta ngay cả mạng cũng không cần sao. Thấy Triệu Vân máu thịt be bét, Sở Vô Xương lần đầu tiên thần sắc ngây người. Bao nhiêu năm rồi, nàng chưa từng thấy một đôi mắt nào kiên định mà điên cuồng như cơ ngân. Ngươi điên rồi. Huyễn Mộng đã biến sắc. Một kích đối đầu này, cơ ngân bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Là gì khiến ngươi cứ thế tử chiến không lùi? Thân là sư phụ, Vân Yên thấy cảnh này không khỏi động lòng. Đôi mắt đẹp của nàng đờ đẫn, chỉ vì trên người Triệu Vân có một cỗ điên cuồng như vậy, rất giống với một người trong ký ức của nàng, đó là người yêu của nàng, dù cho thương tích đầy mình, cũng vẫn tử chiến không lùi. Điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Đừng nói là người nhà, ngay cả kẻ thù của Triệu Vân cũng lộ vẻ kinh ngạc. Cái quái gì thế này, thắng thua quan trọng đến vậy sao? Tên khốn kia liều mạng xông lên kìa. Cho ta phá, Triệu Vân gầm lên một tiếng, một kiếm xuyên thủng Phượng Hoàng. Kể cả ngũ sắc kiếm khí mà Phượng Hoàng mang theo, cũng bị một kiếm phá tan. Hắn không ngừng lại, xuyên thủng con Phượng Hoàng ngũ sắc đó, một kiếm trực tiếp công kích Sở Vô Xương. Chết tiệt không dừng được. Triệu Vân nghiến răng nói. Uy lực của kiếm này quá mạnh. Mạnh đến mức nào ư? Đã vượt quá giới hạn mà hắn có thể khống chế, căn bản là không thể thu kiếm lại. Ngươi... Sở Vô Xương lảo đảo, lùi lại mấy bước, trong mắt còn thêm một tia kinh sợ. Nàng kinh ngạc, chấn động trước uy lực của kiếm này của Triệu Vân. Nàng cũng sợ, sợ uy lực của kiếm đó, tự mang theo lực khóa định, tức là chắc chắn sẽ trúng. Với trạng thái hiện tại của nàng, căn bản không thể đỡ được. Đã không đỡ được, thì có khả năng bị một kiếm tuyệt sát. Chỉ vì, kiếm uy quá mạnh, mạnh đến mức vượt quá giới hạn mà cơ ngân có thể khống chế. Hắn không thể thu kiếm lại, khi nàng kinh sợ. Một kiếm của Triệu Vân đã tới, khóa định chính là giữa mi tâm của nàng. Giây phút này, nàng dường như nhìn thấy một tôn tử thần, đang cười u ám vẫy tay về phía nàng, tuy còn chưa trúng chiêu, nhưng toàn thân đã lạnh lẽo thấu xương, phảng phất như đã đọa thân vào cửu u, trở thành một vong hồn trong địa ngục. Cơ Ngân dừng lại. Tô Vũ hét lớn một tiếng. Hắn không dừng lại được. Kiếm Na mắng lớn một tiếng. Xong rồi, sắp bị tuyệt sát rồi. Quá nhiều nữ đệ tử không nhịn được che mắt. Tuy nhiên, cảnh tượng máu tanh trong tưởng tượng lại không diễn ra. Một kiếm của Triệu Vân cuối cùng đã dừng lại. Hoặc có thể nói, khi sắp trúng Sở Vô Xương, đã bị một bàn tay tóm chặt. Đúng vậy, là Ngô Huyền Thông. Thân là chủ sự đại bỉ, đây là ý nghĩa tồn tại của hắn. Hắn là đỉnh phong địa tàng cảnh, một tay liền tóm chặt kiếm Long Uyên dễ dàng vô cùng. Dù vậy, dù chưa bị trúng, giữa mi tâm của Sở Vô Xương vẫn bị kiếm y chém ra một vết kiếm, có máu tươi chảy ra, lại càng có kiếm uy xâm nhập vào thể phách, uy lực quá mạnh, mạnh đến mức khiến nàng run sợ. Phụt! Triệu Vân phun máu, lảo đảo lùi lại, bàn tay cầm kiếm đã nổ tung bay ra ngoài. Là do kiếm y quá mạnh, bị Ngô Huyền Thông tóm chặt, không thể phát tiết ra ngoài, rất nhiều kiếm uy đã phản phệ lại vào người hắn, trong chớp mắt liền chém đứt cánh tay hắn, máu me đầm đìa thật kinh tâm động phách. Ta thua rồi. Má Sở Vô Xương trắng bệch. Dù cực kỳ không muốn thốt ra lời này, nhưng nàng vẫn hạ thấp sự kiêu ngạo của mình. Thua rồi, trận chiến này nàng đã thua, trong tay một chân linh cảnh thua thê thảm. Ta thua rồi. Lời nói khẽ của Sở Vô Xương, rơi xuống thế gian lại tựa hồ còn vang dội hơn cả tiếng sấm. Khán giả đều tưởng mình nghe lầm, hạt ngọc trên tay Sở Gia, cháu gái ruột của Xích Diễm nữ soái, người đầu tiên trong lịch sử sở hữu ngũ thuộc tính, người mai này sẽ vượt qua Đại Hạ Hồng Uyên vậy mà lại bại rồi. Trong khoảnh khắc trấn tĩnh lại, xác nhận không nghe lầm, nàng ta thật sự đã bại. Nếu không phải Ngô Huyền Thông ngăn lại, nàng ta đã bị Cơ Ngân một kiếm tuyệt sát, lại một tiếng thổ huyết, phá vỡ sự tĩnh lặng tại hiện trường. Triệu Vân cuối cùng cũng ngã xuống, hôn mê ngay tại chỗ. Toàn trường chấn động. Trận chiến cuối cùng của Đại Tỷ Tân Tông, quả là thảm liệt không tưởng. Hai mắt mù, một cánh tay phế, toàn thân đầy vết máu. Chịu bao nhiêu nội thương nặng nề, e rằng chỉ mình hắn mới biết. Để thắng Sở Vô Xương, tên đó đúng là đã liều mạng hết sức. Đồ Nhi. Vân Yên bước một bước lên đài. Nhanh hơn hắn là Linh Lung, đã đỡ lấy Triệu Vân. Mau đưa hắn đến Thiên Trì. Bạch Huyền Thạch vội vàng nói. Đánh bại được Sở Vô Xương, đây đúng là một nhân tài. Không thể để phế được, còn cánh tay kia của hắn, vẫn có thể nối lại được, thương thế trong cơ thể, phải nhanh chóng chữa trị, ngàn vạn lần đừng để tổn hại căn cơ thì tốt. Linh Lung không đáp lời, quay người biến mất. Vân Yên như hình với bóng, theo sau rời khỏi đấu trường. Thiên Trì, không ít trưởng lão kinh ngạc. Đó là trọng địa của Thiên Tông, cũng là thánh địa chữa thương, không có lệnh của trưởng giáo, ai cũng không vào được. Từ trước đến nay chỉ có những người có thân phận cực kỳ cao quý, như công chúa hoàng tộc, như hoàng tử đại hạ, mới có tư cách bước vào. Nay, vì một chân linh cảnh, lại muốn mở Thiên Trì. Nhưng nghĩ lại, liền cũng thấy nhẹ nhõm, kẻ mạnh vượt cấp đánh bại Sở Vô Xương, tiềm lực to lớn đến nhường nào. Việc mở đặc quyền này cho hắn, cũng là điều hợp tình hợp lý. Một nhân tài như vậy, không thể vì thế mà phế được. Đối với Thiên Tông, đối với Đại Hạ Hoàng Triều, đều là tổn thất vô cùng lớn. Màn kịch hay hạ màn rồi. Mãi lâu sau, Tô Vũ mới cất tiếng. Mẹ kiếp nhà ngươi lại thật sự thắng rồi. Trần Huyền lão ôm ngực, rất nhiều lão gia hỏa tại đó đều ôm ngực, cứ ngỡ là lần này nhất định thắng. Vậy mà mẹ kiếp lại thua, lại một lần nữa khuynh gia bại sản. Tiền nong thì cũng không sao, mất rồi có thể kiếm lại, kiếm không được thì có thể đi trộm, trộm không được thì có thể đi cướp. Nhưng một quả bóng nhỏ nào đó, đã đá đi rồi thì không thể quay lại được nữa. Đúng vậy, Cơ Ngân chính là quả bóng nhỏ kia, bị bọn họ đá đi mất rồi. Chân linh cảnh thì sao, một khuôn mặt đại chúng thì thế nào, đó là một kỳ tài kinh thế đấy chứ. Thật sự khiến bọn ta bất ngờ. Kiếm Nam hít sâu một hơi. Mọi người đều tặc lưỡi không thôi, chân linh cảnh đánh bại Huyền Dương cảnh Sở Vô Xương, truyền ra ngoài e rằng không ai dám tin, mẹ kiếp đúng là kỳ lạ, một chân linh cảnh, sao lại mạnh đến thế. Ma tử, ngươi đã tìm được một đồng minh nghịch thiên đấy. Huyễn Mộng trong lòng khẽ cười, nàng đã không thể chờ đợi mà rời khỏi đấu trường. Muốn truyền tin cho ma tử, đưa tin tức này về. Ma gia của hắn liên minh với Cơ Ngân, ắt có thể tái hiện huy hoàng năm xưa của ma tộc. Đời này e rằng đều không thể ngóc đầu lên được nữa. Những kẻ thù như Ngụy Đằng, Vệ Xuyên, Viên Miểu, sắc mặt lại khó coi. Ngay cả Sở Vô Xương còn bại, bọn họ lấy gì mà tìm lại thể diện. Lần này, nào phải đá trúng một tấm thép, rõ ràng là đá trúng một tấm thép có gai, đâm cũng có thể đâm chết ngươi. Lạc Hà ho khan cười một tiếng, khi cười còn liếc nhìn Thanh Giao. Trước đó, còn trách Thanh Giao bỏ cuộc. Giờ đây, nào còn lý do gì để trách? Đồ nhi của nàng, ngay cả tư cách giao chiêu với Cơ Ngân cũng không có ý chứ. Thanh Giao không nói lời nào, chỉ nhìn về hướng Linh Lung rời đi, đôi mắt đẹp đầy lo lắng. Triệu Vân bị thương rất nặng, không biết có thể hồi phục được không? ngoài lo lắng ra, cũng không khỏi hâm mộ, biết Triệu Vân liều mạng như vậy, tất cả đều vì tỉnh thần đan, nói chính xác hơn, là vì thê tử Liễu Như Tâm, có chồng như hắn, còn mong cầu gì hơn. Đáng tiếc, nàng không phải Liễu Như Tâm, không ai có thể thay thế tiểu cô nương mù lòa kia. Đó mới thật sự là yêu nghiệt. Cấp độ nghịch thiên. Hàn Tuyết tự giễu cười một tiếng, những yêu nghiệt như Vô Niệm và Mặc Đao, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. Những người như bọn họ, ngay cả Sở Vô Xương còn chưa thể lay chuyển, mà Cơ Ngân lại là một đường đánh bại nàng. Hai bên so sánh, đây là chênh lệch đến nhường nào. Bàn Nhược trầm mặc không nói, thỉnh thoảng còn khẽ nhíu mày xinh đẹp. Cơ Ngân đối với nàng, dường như có địch ý, đến giờ vẫn không biết vì sao lại có địch ý. Tuy nhiên, sức mạnh của Cơ Ngân, nàng ta thừa nhận vô điều kiện. Đáng chết. Vân Phượng bề ngoài không có gì, nhưng trong lòng lại có một câu nói lạnh như băng thế này. Nàng cao cao tại thượng, khi nào từng nhìn lầm người, lần này lại nhìn sai Cơ Ngân, trong lòng khá khó chịu. Chính là tiểu võ tu kia, đã thêm một vết nhơ vào sự kiêu ngạo của nàng. Đối với chuyện này, nàng khó lòng dung thứ. Bên cạnh, Liễu Như Nguyệt lại thờ ơ không nói. Nàng cũng như Thanh Giao, cũng nhìn về hướng Linh Lung rời đi. Răng ngọc khẽ cắn môi, không biết đang nghĩ gì. Rõ ràng là người nàng coi thường nhất, lại chính là ân nhân cứu mạng của nàng. Rõ ràng là người nàng xem nhẹ nhất, lại đánh bại Sở Vô Xương. Xuất chúng như nàng, cũng chỉ có thể ngẩng đầu mà ngưỡng mộ. Thì ra, cái gọi là kiêu ngạo, từ đầu đến cuối đều là một trò cười. Mà nàng, chính là trò cười đó. Ngọc Tâm Phong chủ ho khan một tiếng, trong lúc gần như không thể nhận ra, còn liếc nhìn Nguyệt Linh bên cạnh. Không thể không nói, đại đồ nhi nhà nàng, lần này thật sự nhìn lầm rồi. Một bức thư tình gây ra bao rắc rối, làm Thiên Tông náo động ầm ĩ. Giờ nhìn lại, hai người bọn họ mà thành một đôi thì tốt biết bao. Nguyệt Linh không nói, ngay cả Sở Vô Xương còn hạ thấp kiêu ngạo, huống chi là nàng. Một tia tự diễu của nàng, chính là sự trừng phạt tốt nhất cho hành vi trước đó. Đến cuối cùng, không phải Cơ Ngân không xứng với nàng, mà là nàng không xứng với Cơ Ngân. Tình tiết và mặt bốp bốp, ngày nào cũng có. Khác biệt là trò cười lớn nhất đã chuyển sang nàng Nguyệt Linh. So với nàng, U Lan thì bình tĩnh hơn nhiều, dưới sự bình tĩnh đó, ẩn chứa sự chấn động khó tin, chuyến đi Thiên Tông lần này, quả nhiên không uổng, tin tức như vậy, hẳn là cấp trên sẽ rất thích, nhìn Sở Vô Xương, cuối cùng cũng bước xuống đài chiến. Có lẽ là bị thương quá nặng, bước chân sen của nàng vẫn còn hơi loạng choạng, gò má nàng vẫn trắng bệch không chút huyết sắc, có một tia tự diễu, là chân dung tốt nhất của sâu thẳm linh hồn. Nàng bại rồi, bại bởi Cơ Ngân chân linh cảnh, sự kiêu ngạo mà nàng gọi là cũng trở thành một trò cười. Nghĩ đến sự khinh miệt của Ngọc Tâm Đình, nghĩ đến việc nàng coi thường tất cả, trò cười này càng trở nên đáng cười hơn. Nàng bắt đầu hiểu ra, vì sao cô lại đưa Cơ Ngân đến Thiên Tông, hóa ra là để làm mất đi khí phách của nàng. Chỉ để nàng hiểu được, thế nào là người giỏi còn có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Nàng rời đi, một mình bước ra khỏi đấu trường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nàng chưa từng có lần nào bước đi nghiêm túc như lần này, trên người không còn một tia sáng chói nào, hào quang rực rỡ nào đó, cũng chỉ có tiểu võ tu tên Cơ Ngân kia mới thật sự xứng đáng. Thua rồi cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Nhìn Sở Vô Xương rời đi, Ngô Huyền Thông vuốt râu. Ít nhất, trận chiến này đã khiến thiên chi kiêu nữ kia nếm trải tư vị thất bại. Đây, sẽ là một loại mài giũa tâm cảnh. Mà Cơ Ngân, chính là hòn đá mài đó, sẽ giúp tâm cảnh Sở Vô Xương niết bàn và lột xác. Sự thật chứng minh, nữ soái đưa Cơ Ngân vào Thiên Tông là một lựa chọn đúng đắn đến nhường nào. Vở đại hí hạ màn rồi. Ngô Huyền Thông phất ống tay áo, cũng bước xuống đài, trong lòng không khỏi cảm thán. Đã chủ trì nhiều kỳ đại tỷ Tân Tông như vậy, chỉ có lần này là đặc sắc nhất, có một con hắc mã, khiến ông kinh ngạc từ đầu đến cuối. Vở đại hí hạ màn rồi. Khán giả cũng lục tục rời đi, cho đến khi ra khỏi đấu trường, vẫn còn lưu luyến không thôi. Thiên Tông, thật sự là một nơi thần kỳ. Vì sao nói là thần kỳ ư? Bởi vì, luôn có những người, ở đây tạo nên truyền thuyết và thần thoại. Đây, là một rừng đào, cánh hoa bay lả tả. Sâu trong rừng đào rậm rạp, có một linh chỉ tinh khiết, mây khí lượn lờ, mơ hồ mờ ảo. Đó chính là thiên trì, thánh địa chữa thương của Thiên Tông. Chưa đến gần, đã cảm nhận được sinh linh chi khí, hít một hơi liền thấy tâm khoái thần di. Triệu Vân đang tĩnh tọa trong thiên trì. Lăng Lung và Vân Yên cũng ở đó, đang hợp lực nối lại cánh tay cho hắn. Bạch Huyền Thạch của nội môn cũng có mặt, đang giúp hắn loại bỏ sát cơ trong cơ thể. Chẳng mấy chốc, đã có mấy viên đan dược được đưa vào miệng Triệu Vân. Hơi thở của Triệu Vân tuy yếu ớt, nhưng cuối cùng cũng đã ổn định. Còn cánh tay của hắn, cũng được Lăng Lung nối lại bằng đại thủ đoạn. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn hắn không thể động võ, còn cần nhiều ngày để hòa hợp. Gió rít gào, một người bước vào rừng đào. đó là một trung niên, thân khoác huyền bào trang trọng, bước đi oai vệ như rồng bay hổ bước, tự toát ra uy nghiêm. Khí tức của hắn hùng hồn, đôi mắt sâu thẳm sắc bén như chim ưng, đầy vẻ trí tuệ, hiếm có là đã trải qua nhiều sương gió. Hắn chính là Dương Huyền Tông, trưởng giáo đương nhiệm của Thiên Tông, một chuẩn thiên cảnh thực sự. Hắn vốn đang bế quan, chỉ vì có người mạnh mẽ xông vào thiên chỉ nên mới bị kinh động, ra ngoài mới biết chuyện đại tỷ Tân Tông. Sau khi nghe xong, tâm cảnh của một chuẩn thiên cũng kinh ngạc đến tột độ, một chân linh cảnh lại đánh bại cháu gái của nữ soái. Chính vì nghi hoặc này, hắn mới vội vã chạy đến, muốn xem thử tiểu võ tu đó rốt cuộc có gì khác biệt, mà ngay cả Sở Vô Xương cũng không phải đối thủ. Có lẽ vì đến gấp, thậm chí không che giấu khí tức, khiến nước thiên chỉ cuồn cuộn dâng trào, lập tức nhấn chìm Triệu Vân. Người chậm một chút. Lăng Lung liếc xéo hắn một cái, Dương Huyền Tông cười khẽ, liền không kìm được nhìn về phía Triệu Vân trong thiên chỉ. Đôi mắt sâu thẳm của hắn lóe lên quang mang, quét nhìn từ trên xuống dưới, muốn một lần nhìn thấu tất cả bí mật của Triệu Vân. Vừa nhìn, quả nhiên phi phàm, tự có một khí chất khó tả. Người được nữ soái chọn, sao có thể là kẻ tầm thường, lại còn đánh bại cả Sở Vô Xương. Sư thúc, hắn là vãn bối nhà nào vậy? Thu ánh mắt khỏi Triệu Vân, Dương Huyền Tông mới nhìn Lăng Lung. Quỷ mới biết. Lăng Lung nhún vai, Vân Yên sư muội cũng không biết. Dương Huyền Tông nhìn sang Vân Yên. Không biết. Vân Yên ho khan một tiếng cười gượng, nói thật, nàng làm sư phụ thật sự thất bại. Đợi nữ soái trở về, hỏi một câu là biết ngay. Bạch Huyền Thạch vuốt râu. Cũng tốt. Dương Huyền Tông cười, nhìn thần thái của hắn, đa phần là ngạc nhiên vui mừng. Hắn là người yêu tài, Thiên Tông có một nhân tài như vậy, sao có thể không vui mừng chứ? Chờ xem, sẽ không mất bao nhiêu năm, tiểu oa nhi tên Cơ Ngân này, nhất định sẽ trở thành một cường giả cái thế. Thiên Tông có người kế tục, cộng thêm Sở Vô Xương, hai người bọn họ liên thủ, nhất định sẽ đưa đại hạ Thiên Tông lên một đỉnh cao huy hoàng mới. Đi đây, ngày mai lại đến. Lăng Lung vẫy tay, cuối cùng liếc nhìn Triệu Vân một cái, vươn vai bỏ đi. Trước khi đi, nàng còn quay đầu nhìn Vân Yên một cái, mỉm cười nháy mắt. Vân Yên khó hiểu, không biết có ý gì, có thể có ý gì chứ, vũ điệu thoát y đó. Đây, sẽ là câu trả lời của Lăng Lung, đồ đệ của ngươi giành được hạng nhất mà. Cứ để hắn tĩnh tu trước, khi nào tỉnh thì báo cho ta. Dương Huyền Tông cười, để lại không ít linh dược, rồi cũng ra khỏi rừng đào. Đi cùng hắn còn có Bạch Huyền Thạch, hai người vừa đi vừa thì thầm, không ngớt cảm thán và tắc lưỡi. Trong rừng đào, chỉ còn lại một mình Vân Yên. Nàng không dám lên tiếng lớn, chỉ lặng lẽ đứng bên bờ hồ. Lần đầu tiên, nàng khá trịnh trọng quan sát đồ đệ của mình, dưới gương mặt bình thường kia, không biết còn ẩn chứa bao nhiêu bí mật. Rõ ràng chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng nàng lại rõ ràng nhìn thấy từ trên người Triệu Vân một nét tang thương không hợp với tuổi tác. Đây hẳn là một tiểu gia hỏa có câu chuyện, có một loại chấp niệm tử chiến không lùi, điều mà cả đời nàng sẽ không bao giờ quên. Trong hồ, Triệu Vân bất động như một bức tượng, trận chiến này hẳn là trận chiến khó khăn nhất mà hắn từng đánh với người cùng thế hệ. Sở Vô Xương rất mạnh, mạnh đến mức vượt quá dự liệu của hắn. Bị người cùng lứa đánh cho thê thảm đến mức này, đây là lần đầu tiên của hắn, toàn thân đầy thương tích, có những vết thương mà ngay cả vạn pháp trường sinh quyết cũng không thể chữa lành. May mắn thay, hắn đã thắng. Thắng Sở Vô Xương, tức là giành được hạng nhất, thức thần đan chắc chắn sẽ có. Rừng đào yên tĩnh, không chỉ là thánh địa chữa thương, mà còn là thánh địa tu luyện. Nhìn nước thiên trì, trong suốt lấp lánh, gợn sóng lăn tăn, mỗi tia đều ẩn chứa tinh nguyên cực kỳ hùng vĩ. Từ các huyệt đạo của Triệu Vân, từng tia từng sợi chảy vào cơ thể hắn, nuôi dưỡng thể phách bị thương của hắn. Lâu dần, một số công pháp tự động vận chuyển, bắt đầu chủ động hấp thu tinh hoa của nước thiên trì, như những dòng suối trong vắt, chảy vào tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, hơi thở của hắn càng thêm đều đặn. Gương mặt tái nhợt của hắn cũng thêm một chút hồng hào. Thiên trì có thần hiệu chữa thương, quả nhiên không sai, phục hồi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn có chuyển biến tốt, nhưng trạng thái của một người nào đó thì không mấy lạc quan. Chẳng hạn như nữ thần minh tên Tú Nhi kia. Phản phệ cũng là một loại tu luyện. Câu nói này, Nguyệt Thần đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần, giữa làn mây mù lượn lờ, có thể thấy nàng ôm eo già, đi đi lại lại trong ý thức của Triệu Vân, hồn thể mỏng manh, sắc mặt còn hơi đen. Dù sao cũng là một thần minh đi. Ngay cả khi chỉ còn một tia hồn phách, vẫn có thần cách cao quý, ba ngày hai bữa lại bị phản phệ, như vậy là quá đáng rồi. Đừng để lão nương biết ngươi là ai. Nguyệt Thần thầm mắng. Bế quan nhiều ngày như vậy, một lần phản phệ lại khiến cô nãi nãi ta trở về nguyên hình rồi. Thật ra, cũng không thể trách người khác, nếu trách thì trách chính nàng, cứ thành thật xem đại hí đi. Cứ cố tình nhìn trộm những thứ không nên nhìn, còn nghe những điều không nên nghe, như vậy, không bị phản phệ mới lạ, còn sống đã là vạn hạnh rồi. Triệu Vân ngươi thật giỏi đấy. Mắng xong vị thần kia, Nguyệt Thần lại nhìn Triệu Vân, sắc mặt không mấy tốt đẹp. Cứ bảo, thằng nhóc này sẽ không có đại khí vận vô duyên vô cớ, hơn nữa thiên phú mạnh đến mức phi lý. Hóa ra là có một vị thần đáng sợ đã ban cho hắn một lời chúc phúc, còn kèm theo một câu nói khó hiểu. Nhìn hành động thường ngày của Triệu Vân, rõ ràng không biết chuyện này. Cho nên nói, khoe khoang vô hình mới là chí mạng nhất. Một người như thế này, nếu đặt ở tiên giới và thần giới, không được thờ phụng mới là lạ. Thật chói mắt. Nguyệt Thần thu lại ánh mắt, cái gọi là chói mắt, chính là khí chất của người nào đó quá chói mắt. Nói xong, nàng mới đứng vững, giải ra từng mảnh thần quang, tu bổ vầng trăng của mình. Đúng vậy, vầng trăng suýt bị chấn nát, nên phải sửa lại một chút. Lần phản phệ này đến khiến nàng trở tay không kịp. Bên ngoài, Vân Yên đã bước vào linh trì. Vị sư phụ này, thật thú vị, cứ thế đi vòng quanh Triệu Vân, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, hệt như đang xem khỉ vậy. Thỉnh thoảng nàng còn vươn tay, nhẹ nhàng chọc chọc Triệu Vân, tự hỏi một chân linh cảnh như vậy, có cả võ hồn lẫn đan hải, là tu luyện ra sao, và tiếp nhận truyền thừa từ nhà nào. Đáng tiếc, tầm mắt nàng quá thấp, không nhìn ra lai lịch. Thoáng cái, đã mấy ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Lăng Lung và Dương Huyền Tông đều đã đến vài lần. Còn về các trưởng lão khác, không có lệnh của trưởng giáo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ai được phép vào, nội bộ Thiên Tông không hề sạch sẽ. Điều này, Dương Huyền Tông với tư cách là trưởng giáo, hiểu rất rõ. Nếu có kẻ xấu lẻn vào, nếu tiêu diệt cơ ngân thì thật là vớ vẩn. Nói cho cùng, là vì sự an toàn của cơ ngân. Ngay từ khoảnh khắc hắn thắng Sở Vô Xương, đã định trước hắn sẽ được Thiên Tông trọng điểm bồi dưỡng. Cái gì? Sở Vô Xương bại rồi. Đã bảo ngươi bế quan, bỏ lỡ kịch hay rồi còn gì? Sao có thể chứ? Sáng sớm tại Thiên Tông, tiếng bàn tán xôn xao, đa phần là những lão già và đệ tử đang bế quan, khi nghe tin về đại tỷ Tân Tông, đều giật mình run rẩy, sau cơn kinh hãi lại lộ vẻ tiếc nuối thở dài, bế quan không chọn đúng thời điểm rồi. Một màn kịch cực kỳ đặc sắc, cứ thế mà bỏ lỡ. Chân linh cảnh mạnh đến vậy sao? Vượt cấp là có thể đánh bại Sở Vô Xương ư? Không ít người mang theo nghi hoặc, muốn đến thiên trì xem khỉ con ửm xem cơ ngân. Đáng tiếc, trừ một vài người hữu hạn, không ai có thể vào được, đây là lệnh của trưởng giáo. Đã vào thiên trì, hồi phục chỉ là vấn đề thời gian. Trên Tử Trúc Phong, Lăng Phi cười ha ha nói, đó chính là thánh địa chữa thương. Xích Yên và Mục Thanh Hàn đều có mặt, cùng với đám người Tô Vũ, đang chờ cơ ngân trở về, để tiện nghiên cứu kỹ càng. Cần thiết thì rút một chút máu, mang về nhà thờ cũng có thể trừ tà. Tử Trúc Phong vẫn còn đỡ, bên ngoài thì náo nhiệt lắm rồi. Đại tỷ Tân Tông đã qua mấy ngày, nhưng độ hot vẫn không giảm, đi đâu cũng nghe thấy cái tên cơ ngân. Các thám tử của các thế lực được cài cắm trong Thiên Tông đều không rảnh rỗi, đã truyền tin về cho phe mình. Cứ thế, trong bóng tối lại là một phen chấn động. Ngay cả mệnh lệnh đưa ra cũng đồng nhất đến kinh ngạc, cố gắng lôi kéo, nếu không thể lôi kéo được thì giết. Động thái này, đã đủ cho Triệu Vân mặt mũi, vì một mình hắn, không biết bao nhiêu thế lực nổi sóng gió. Những kẻ không muốn Đại Hạ và Thiên Tông được yên ổn, nhiều không đếm xuể, nay lại xuất hiện một thiên tài hiếm có này, sao có thể mặc kệ hắn phát triển thầm lặng, lôi kéo được thì tốt, nếu không thể lôi kéo được, trong tương lai không xa, nhất định sẽ là tai họa lớn. Bóp chết thiên tài từ trong trứng nước. Những ví dụ như thế, trong lịch sử có rất nhiều. Biên quan, trung quân đại trướng, nữ soái đang đứng trước bức tường, lẳng lặng nhìn tấm bản đồ treo trên tường. Gần đây, Đại Nguyên Vương Triều lại không yên phận. Lại dục dịch, rất muốn gây ra một chút ma sát với Đại Hạ, còn cả các quốc gia đồng minh của chúng cũng không hề lương thiện, luôn muốn liên thủ, luôn muốn một hơi nuốt chửng Đại Hạ. Sứ giả hai nước đang đàm phán. Có thể không đánh thì không đánh, giải quyết hòa bình là tốt nhất, nhưng nếu đối phương cứ muốn kiếm chuyện, Đại Hạ Long Triều không sợ một trận chiến, thiên võ cảnh cũng sẽ ra chiến trường, không nói gì khác, chỉ một Hồng Uyên, đã là một ngọn núi cao sừng sững, uy chấn tứ hải bát hoang. Nữ soái đang xem thì thấy một nữ tướng vén rèm bước vào, Thiên Tông truyền tin đến. Nói đi. Nữ soái nhàn nhạt nói. Đại tỷ Tân Tông, đại tiểu thư thua rồi. Thua rồi. Nữ soái chợt quay người, lông mày đẹp khẽ nhíu, thua ai? Cơ ngân. Cơ ngân. Nữ soái lại nhíu mày, người nhà nào? Cái này chính là điều trưởng giáo muốn hỏi người. Nữ tướng cười gượng. Hỏi ta. Cái người tên Cơ Ngân đó, chính là người cầm tử ngọc của người mà vào Thiên Tông. Thiên trì, Triệu Vân vẫn chưa tỉnh. Nhưng nhìn sắc mặt và khí tức của hắn, đã không còn gì đáng ngại. Vân Yên đã ở đây, canh giữ tròn 9 ngày, cũng nghiên cứu tròn 9 ngày, chỉ thiếu mỗi việc cởi quần áo Triệu Vân. Muốn nhìn rõ hơn thì phải lột trần mà xem, không chừng còn có bất ngờ thú vị. Chưa tỉnh à? Linh Lung lại đến, nàng ấy cơ bản ngày nào cũng đến, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Triệu Vân. Thằng nhóc này, bị thương nặng đến vậy sao, ở thiên trì 9 ngày đáng lẽ đã hồi phục rồi chứ? Thực tế, tâm thần Triệu Vân đang trong trạng thái ngủ say. Trạng thái ngủ say thật tốt. Cơ thể mỗi ngày đều được nước trong hồ tẩm bổ. Nếu nơi đây không có ai, không chừng Nguyệt Thần sẽ đánh thức Triệu Vân dậy, sau đó dùng hồ lô tím vàng, mà thu hết nước thiên trì đi, thứ này, chữa thương quả thật có thần hiệu. Đã đến bờ vực đột phá rồi, chỉ cần một viên đan dược. Linh Lung cười. Chắc là căn cơ quá hùng hậu, đột phá sẽ khó khăn hơn. Vân Yên trầm ngâm một tiếng. Đồ nhi của ngươi, phải trông coi cẩn thận. Linh Lung nói một câu, hàm ý rất sâu. Mấy ngày nay, Vân Yên vẫn ở thiên trì, không biết chuyện bên ngoài. Nhưng nàng lại hiểu rõ, quá nhiều thế lực đã để mắt đến tiểu võ tu này. Những kẻ muốn giết để trừ hậu họa đương nhiên không ít, kẻ lôi kéo trong bóng tối cũng không ít, sao có thể không trông coi cẩn thận chứ? Nếu không sẽ bị lừa đi mất. Hiểu. Vân Yên là người thông minh, tự nhiên biết rõ lợi hại trong đó. Trong lúc nói chuyện, một làn gió nhẹ thổi tới, làm lay động một lọn tóc đen của Triệu Vân. Hắn cuối cùng cũng tỉnh, vào khoảnh khắc mở mắt, còn có một tia sáng kinh người bắn ra từ trong mắt. Cách đó không xa, một cây hoa đào gặp họa, bị một tia sáng kinh người chém ngang thân, ánh mắt đủ sắc bén. Nước trong hồ thật kỳ lạ. Triệu Vân cúi mắt nói một câu. Nước hồ này, tinh nguyên vô cùng dồi dào, có lực chữa thương, từng chút chảy vào trong cơ thể hắn, tầm bổ thể phách của hắn, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch đều được hưởng lợi, cũng không biết là bệnh nghề nghiệp hay sao nữa. Hắn lập tức lấy ra hồ lô tím vàng, muốn thu hết nước thiên trì đi. Làm gì thế? Linh Lung liếc xéo một cái. Không không làm gì. Triệu Vân cười gượng, nhanh chóng cất hồ lô nhỏ đi. Chỉ vì ngồi nghiêng đối diện Linh Lung, rõ ràng không nhận ra, bên bờ hồ còn có hai người nữa. Thế này thì ngại quá, chỉ lo nhìn nước hồ, bỏ qua việc có người, đã có người thì không thể tùy tiện lấy đi. Đây là đâu? Triệu Vân đứng dậy, nhìn quanh một lượt, thật sự mây mù bao phủ, hơn nữa linh lực dồi dào, nếu không đến đây, hắn còn không biết Thiên Tông lại có nơi tốt như vậy, thánh địa tu luyện mà. Thiên trì. Vân Yên khẽ cười nói. Đây chính là thiên trì. Triệu Vân nói rồi, lại ngồi xuống. Hắn tự biết thiên trì, thánh địa chữa thương của Thiên Tông, nếu không phải thân phận cao quý, thì không có tư cách vào, trách gì vết thương lành lại, nguyên do là công lao của thiên trì, khó khăn lắm mới đến được một lần, ngồi thêm lúc nào hay lúc đó, chỉ trong một lát này, hắn không biết đã nuốt bao nhiêu tinh nguyên trong nước hồ, cơ thể cứ như một cái động không đáy, nuốt chửng như cá voi hút nước, bỏ lỡ thôn này, thì không còn nơi tốt như vậy nữa rồi. Ngươi đúng là không khách khí chút nào, Linh Lung bị hắn chọc cười. Một tay kéo Triệu Vân ra, cứ theo đà này mà ngươi nuốt, tinh hoa chữa thương trong thiên chỉ sớm muộn gì cũng bị nuốt hết. Nơi tốt. Triệu Vân cười ha ha, lại nhìn quanh một lượt, đặc biệt yêu thích thiên trì. Ngươi võ hồn từ đâu mà có? Linh Lung cười nói. Vân Yên cũng nhìn sang, cũng rất muốn biết. Sinh ra đã có. Triệu Vân nói dối mà mặt không đỏ, hơi không thở dốc. Sinh ra đã có. Linh Lung và Vân Yên đều nhíu mày, nhìn nhau một cái, hồn tộc. Từ xưa đến nay có bao nhiêu chủng tộc, cũng chỉ có hồn tộc bẩm sinh đã có võ hồn. Nhưng mà, người hồn tộc đều thân thể yếu ớt. Cái tên này thì sao? Đánh đấm thế này, hình như không liên quan gì đến yếu ớt nhỉ? Nghe tổ tiên ta kể, khi ta 3 tuổi, cơ thể đã xảy ra biến hóa lớn. Triệu Vân hít sâu một hơi, diễn xuất tầm ảnh đế, lừa người mà thật sự không chút sơ hở, ngay cả Nguyệt Thần nghe xong cũng sẽ tin. Đây là lời giải thích đã nghĩ sẵn từ lâu. Hồn tộc đã đứt đoạn truyền thừa, liên quan đến nó thì cũng không tra ra được gì. Chủ yếu là lời giải thích này rất hợp lý. Hơn nữa, hai bà cô này cũng tin rồi. Thế còn Đan Hải? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Linh Lung nhìn thẳng, Đan Hải từ đâu mà có? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Triệu Vân nói một câu trầm giọng, đứng thẳng tắp, nghiêng 45 độ nhìn trời. Nếu cho hắn thêm một điếu thuốc, lại thêm khói thuốc lượn lờ, thì độ ngầu sẽ càng thêm thăng hoa. Sau khi hoàn thành một loạt động tác, hắn mới lại mở miệng, khi ta còn nhỏ rất nghịch ngợm, năm 4 tuổi vô tình lạc vào rừng sâu, ăn phải một quả kỳ lạ, khi tỉnh lại thì đã khai mở đan hải này. Thiên lôi từ đâu mà có? Khi ta 5 tuổi, bí pháp sức mạnh tái sinh, ai truyền? Khi ta 6 tuổi, kiếm pháp của ngươi, học từ đâu? Khi ta 7 tuổi, đây là một đoạn đối thoại kỳ lạ. Đừng nói Linh Lung, ngay cả ánh mắt của Vân Yên cũng liếc xéo. Không nghe thì không biết, nghe xong giật mình. Kinh nghiệm của ngươi, thật mẹ nó đủ kỳ lạ rồi, sao bao nhiêu chuyện tốt, bao nhiêu cơ duyên, bao nhiêu tạo hóa, đều rơi vào tay ngươi hết vậy. Từ 3 tuổi nói đến mười mấy tuổi, ngươi không phải đang gặp may lớn, thì cũng đang trên đường đi gặp may lớn đó. Ồ không đúng, ngươi đây không còn là gặp may lớn nữa, mà là may mắn lớn đang tìm ngươi để vạ lây rồi. nói nhiều thế này, ngươi có phải muốn nói với hai ta rằng, nhân phẩm của ngươi rất tốt không? Linh Lung tiện tay cầm lấy bầu rượu, cười tủm tỉm nhìn Triệu Vân, cười đến nỗi Triệu Vân cả người đều thấy lạnh toát. Cũng có thể là trời cao chiếu cố. Triệu Vân thâm trầm nói, ta muốn đưa hắn đến nhà lao, ở đó hắn sẽ nói chuyện đàng hoàng. Linh Lung nói, Sở Lam sắp về, hỏi nàng ấy sẽ trực tiếp hơn. Vân Yên cười cười, tỉnh rồi. Trong lúc nói chuyện, chợt thấy một trận gió mạnh. Dương Huyền Tông đến, có lẽ là đi quá vội vàng, tự mang theo cuồng phong, hất Triệu Vân ngã ra ngoài, rồi lại cắm đầu vào thiên trì. Tên này không rảnh rỗi chút nào, một hơi nuốt chừng một mảng lớn tinh hoa. Dương Huyền Tông đưa tay ra, lại kéo hắn ra. Người này mạnh thật, Triệu Vân run rẩy trong lòng, đầy dẫy kiêng kỵ đối với Dương Huyền Tông. Nếu như đoán không sai, đây là một tôn chuẩn thiên cảnh, khí tức ẩn chứa, không hề yếu hơn Tử Y Hầu chút nào, quá đáng sợ. Còn không mau gặp trưởng giáo. Vân Yên xen vào một câu. Nghe vậy, Triệu Vân vội vàng đứng vững, chắp tay cúi đầu, đã gặp trưởng giáo. Thật là một nhân tài. Dương Huyền Tông tâm trạng tốt, cười vỗ vai Triệu Vân. Vị chuẩn thiên cảnh này, ra tay không biết nặng nhẹ, vỗ đến nỗi Triệu Vân loạn choạng, nhè răng nhếch mép. Trưởng giáo sư bá, tỉnh thần đan có thể cho ta trước không? Triệu Vân cười ha ha. Ngày mai sẽ có một thịnh hội, phần thưởng của đại tỷ Tân Tông sẽ được phát cùng lúc. Dương Huyền Tông cười nói, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, phần thưởng của hạng nhất rất hậu hĩnh, có thể tu luyện một tháng trong bí phủ, và cả một bộ thiên giai công pháp, cái nào mà chẳng quý hơn tỉnh thần đan, nhưng cơ ngân lại hỏi cái rẻ nhất. Thế nhưng, hắn đâu biết rằng, đối với cơ ngân, cái gọi là tu luyện trong bí phủ, hay thiên giai công pháp gì đó, đều không bằng một viên tỉnh thần đan, cả đại hạ chỉ có một viên này, Liễu Như Tâm tỉnh lại đều nhờ vào nó, nếu vậy, ngày mai ta sẽ đến lấy. Triệu Vân lại cúi đầu một cái, xoay người lén lút ra khỏi rừng đào. Linh Lung thì không sao, Vân Yên cũng không sao, chủ yếu là Dương Huyền Tông, áp lực hắn ta mang lại, thật sự quá mạnh, nếu để lộ sơ hở, hoặc bị nhìn ra manh mối, không khéo sẽ bị lộ thân phận thật. Có hỏi được gì không? Dương Huyền Tông nhìn Linh Lung và Vân Yên. Ngươi muốn nghe đoạn nào? Linh Lung nói chuyện, thật có học vấn. Vừa rồi, cái tên nhóc đó đã kể cho hai ta rất nhiều chuyện về thời thơ ấu của hắn. Dương Huyền Tông nghe xong thấy khó hiểu, cái gì mà đoạn nào? Rời thiên trì, Triệu Vân thẳng tiến tới Tàng Kinh Các. Đánh bại Sở Vô Xương, hắn đã là hạng nhất Tân Tông đại bỉ. Lão Huyền Sơn từng nói, giành được hạng nhất sẽ có đặc quyền, có thể lên tầng 2 và tầng 3. Món bí bảo khiến mầm non hạt giống tạo hóa đều run rẩy đó, phải cầm trong tay mới yên tâm. Rắc, rắc, suốt đường đi, tiếng xương cốt va chạm vẫn không ngừng vang lên. Trước đó hắn phế một cánh tay, được Lăng Lung nối lại, tự nhiên không đủ hoàn mỹ. Hắn đã dùng vạn pháp trường sinh quyết để điều chỉnh, cánh tay vẫn là cánh tay cũ, sau khi trị liệu thì không khác gì trước. Nhìn kìa, cơ ngân. Dọc đường gặp khá nhiều đệ tử, từ xa đã trông thấy Triệu Vân. Những người nhìn thấy đều kinh ngạc, chấn động trước chiến lực của Triệu Vân, cũng kinh hãi Thiên Tông Thiên Chỉ quả nhiên là thánh địa trị thương, cơ ngân một cánh tay phế, mắt cũng mù, lại còn chịu vết thương nặng như vậy, mới vỏn vẹn 9 ngày đã lại khỏe mạnh hoạt bát rồi. Nhưng nghĩ lại, cũng liền vỡ lẽ. Khi Tân Tông đại bỉ, bọn họ đã được chứng kiến khả năng hồi phục của cơ ngân. Chính xác mà nói, đó là một loại tái sinh cực hạn, kết hợp với Thiên Chỉ thì vết thương lành lại cũng không có gì lạ. Cơ sư đệ, chào buổi sáng. Nhìn xem, người đã thành danh, cách xưng hô cũng khác rồi. Trước kia, hoặc là kẻ đi cửa sau, hoặc là cóc ghẻ, hoặc là rùa rụt cổ. Giờ đây, từng người một gọi cơ sư đệ nghe thật thân thiết. Trong thế giới cường giả vi tôn, nói nhiều cũng không bằng một nắm đấm, thực lực mới là lẽ phải. Chào buổi sáng. Triệu Vân cười đáp, rồi bước qua. Thật lạ lùng, chân linh cảnh sao lại mạnh đến thế? Yêu nghiệt nghịch thiên cấp, hắn tiềm lực vô hạn, tiền đồ cũng không thể lường được. Sau này, ít nhất cũng là cấp phó trưởng giáo. Nếu cơ duyên đủ lớn, không chừng còn có thể là Thiên Tông trưởng giáo tương lai. Thế nên, phải giữ quan hệ tốt. Phía sau, tiếng bàn tán xôn xao, kẻ nói người cười, không còn ai dám coi thường chân linh cảnh đó nữa. Biệt danh mà bọn họ đặt cho hắn cũng vì một trận chiến Tân Tông đại bỉ, mà tan thành mây khói, không ai dám gọi như vậy nữa. Một trận thành danh, Triệu Vân đi đến đâu cũng nổi tiếng đến đó. Nhìn các nữ đệ tử mà xem, trước đây ai nấy đều ghét bỏ, lần này gặp lại. Cơ ngân dù có một khuôn mặt phổ thông cũng đẹp trai hơn hẳn trước, sở hữu một loại mị lực nhân cách từ bên trong. Thôi được rồi. Vẫn là do thực lực mà thôi. Nếu Triệu Vân vẫn là tiểu võ tu yếu ớt đó, bọn họ đều lười nhìn. Triệu Vân đi mãi không dừng, khi định thần lại đã là Tàng Kinh Các. Đến rồi à? Thấy hắn bước vào, lão Huyền Sơn đang định ngủ gật liền liếc mắt một cái. Lão già này, hẳn là tối qua không ngủ ngon, hoặc có lẽ đã ăn quá nhiều bàn. bị nghẹn không nhẹ, đến nỗi sắc mặt có chút đen. Sao lại đen thế ư? Là thua tiền đấy mà. Một trận tân tông đại bỉ, thua sạch sành xanh, đây đều là kiệt tác của Cơ Ngân. Đặt cược hắn một lần là thua một lần, thua từ đầu đến cuối, thua đến mức hắn đã cai cờ bạc rồi. Trưởng lão, chào buổi sáng. Triệu Vân chào một tiếng. Hồi phục không chậm nhỉ? Lão Huyền Sơn quét mắt nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới. Nước thiên chỉ rất hữu dụng. Triệu Vân cười khà khà, lực tái sinh của ngươi cũng rất hữu dụng. Lão Huyền Sơn cảm thán một tiếng. Trưởng lão, ta muốn lên tầng 2 và tầng 3. Triệu Vân xoa xoa tay. Vốn dĩ, ngươi vẫn chưa có tư cách đó. Hôm nay lão phu sẽ đặt cách cho ngươi. Lão Huyền Sơn vừa nói vừa nhét tới một khối ngọc thạch màu vàng kim, đó là thông hành lệnh. Đem khối ngọc thạch này mang theo bên mình, liền có thể tự do ra vào tầng 2 và tầng 3 tàng kinh các. Không còn cách nào khác, ai bảo tên này là một nhân tài chứ? Đa tạ trưởng lão, Triệu Vân nhanh nhẹn nhận lấy, thẳng tiến tới lối vào tầng 2. Khi đi ngang qua một hàng giá sách, hắn còn liếc mắt nhìn một phía, có thể thấy U Lan. Mỗi lần đến đây đều thấy nàng, nhưng không phải ở đó đọc sách mà là đang trộm sách, đang dùng tinh thạch ký ức sao chép nội dung trên cổ quyển. Thấy Triệu Vân nhìn tới, U Lan vội vàng cất tinh thạch ký ức đi. Lạnh nhạt như nàng, cũng lộ ra một nụ cười, cũng là để che giấu sự hoảng loạn vì trộm sách. Triệu Vân cười một tiếng, một bước đặt chân vào tầng 2. Tầng 2 tàng kinh các nhỏ hơn tầng 1 một chút. Ngoài giá sách, còn có thêm vài vật trang trí, như ghế ngồi chẳng hạn. Ý là, ở đây có thể ngồi đọc sách, còn nếu ở tầng 1, ngươi phải đứng mà xem, nếu muốn ngồi thì phải tự mang theo một cái ghế đầu nhỏ. Cơ Ngân. Tầng 2 có người, thấy Cơ Ngân đi lên, đều đặt sách trong tay xuống. Có thể thấy Cơ Ngân ở tầng 2, có chút bất ngờ, bởi vì Cơ Ngân lúc này vẫn chưa có tư cách lên đây. Nhưng nghĩ lại một chút, cũng không có gì lạ, người là hạng nhất tân tông đại bỉ. Ngay cả Sở Vô Xương cũng bại rồi, có đặc quyền cũng không có gì to tát. Triệu Vân cười xã giao một tiếng, ánh mắt như đuốc, quét nhìn khắp tầng 2. Sau 3 năm khắc, hắn mới lẩm bẩm một tiếng, không ở tầng 2. Nghĩ như vậy, hắn lại theo cầu thang đi về phía tầng 3. Quỷ tha ma bắt, hắn cả tầng 3 cũng lên được ư. Đệ tử đang đọc sách kinh ngạc hô lên, tông quy đã nói, chỉ chân truyền đệ tử mới có thể đi. Triệu Vân tuy giành được hạng nhất tân tông đại bỉ, nhưng dù sao vẫn chưa thuộc hàng chân truyền. Tông quy là chết, người là sống. Có người nói một câu, với tư chất thiên phú của hắn, hoàn toàn có thể bỏ qua. Ngay cả thiên chỉ cũng vào được, nói gì đến tàng kinh các. Yên tâm mà đọc sách đi. Phía này, Triệu Vân đã vào tầng 3. Tầng 3 nhỏ hơn tầng 2 một chút, vẫn là từng hàng giá sách. Sách vở và bí quyển ít hơn nhiều so với tầng 2, chẳng trách lại nói đây là tầng 3. Không phải hai tầng dưới có thể sánh bằng, bàn ghế bày biện đều tinh xảo hơn nhiều. Ngoài ra, còn có những vật trang trí như bình hoa, đồ sứ. Giữa các giá sách còn trồng những kỳ hoa dị thảo, hương thơm ngào ngạt. Thoạt nhìn, còn tưởng là khuê phòng của tiểu thư nhà ai đó chứ. Đọc sách ở đây không ai quấy rầy, đúng là thanh tịnh. Tầng 3 cũng có người, nhưng ít hơn nhiều so với bên dưới. Cơ Ngân. Giống như ở tầng 2, những người đang đọc sách ở đây đều kinh ngạc. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng ai nấy đều hiểu ra. Đó không phải là người thường, đáng để mở cửa sau. Triệu Vân vẫn cười xã giao một tiếng, rồi bắt đầu tìm bảo bối. Món dị bảo đó, tầng 3, dựa vào cảm ứng và sự run rẩy của mầm non, hắn thẳng tiến vào bên trong tìm kiếm. Đến hàng giá sách trong cùng nhất, mầm non run rẩy càng dữ dội, chứng tỏ nó ở ngay đây rồi. Trước hàng giá sách này, có một bóng dáng xinh đẹp. Nhìn kỹ một cái, đúng là Nguyệt Linh, đang lật xem cổ quyển ở đó. Thấy Triệu Vân, nàng không khỏi sững sờ. Sau đó, là một loại hoảng loạn không thể kìm nén. Vì một phong thư tình, nàng đã đẩy Cơ Ngân trước đây vào tâm điểm của dư luận. Giờ phút này nghĩ lại, làm quá rồi. Sư tỷ, Triệu Vân đã đi tới, thử gọi một tiếng. Nguyệt Linh phản ứng lại, vội vàng đứng thẳng, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Triệu Vân. Bộ cổ quyển trong tay ngươi, có thể cho ta mượn xem được không? Triệu Vân cười nói, nguyên nhân là do món bí bảo đó ẩn giấu trong bộ cổ quyển này. Nếu không phải vậy, hắn sẽ không chạy tới đây dạo chơi. Đương nhiên là được. Nguyệt Linh cười một tiếng, tiện tay đưa tới. Đa tạ. Triệu Vân nhận lấy cổ quyển, liền quay người đi, tìm chỗ nghiên cứu. Đến nỗi, cái miệng ngọc khẽ hé của Nguyệt Linh cứng họng không nói nên lời. Vị tiểu sư đệ này, đây là có ý gì chứ? Nhiều cổ quyển và bí tịch như vậy, tại sao lại chỉ muốn xem bộ của nàng? Đây là bắt chuyện sao? Nếu là bắt chuyện, vì sao lại cầm sách rồi đi ngay, một câu khác cũng không nói? Hay là, do chính nàng tự mình nghĩ nhiều rồi? Trong này sẽ có bảo bối sao? Triệu Vân đã tìm một chỗ ngồi xuống, trải cổ quyển ra. Đây là một bộ bí thuật, thuộc loại kiếm pháp. Bên trong không chỉ có văn tự diễn giải mà còn phối hợp cả đồ hình. Nó là một bộ kiếm pháp không tồi, tuy nhiên, theo hắn thấy, thì chẳng hề tinh diệu đến thế. Chẳng có gì đặc biệt. Triệu Vân lật đi lật lại, xem xét kỹ càng. Trong lúc đó, hắn còn nội thị đan hải, nhìn thoáng qua mầm non nhỏ. Thứ đó, đang run rẩy rất dữ dội. Lại đây, ngươi xem. Triệu Vân đặt cổ quyển lên bụng dưới. Chẳng thể nói gì hơn, quả nhiên có biến hóa thần kỳ. Chỉ thấy cổ quyển lóe sáng, một tia khí màu tím còn mảnh hơn lông trâu, từ trong cổ quyển tràn ra, bị mầm non nhỏ đang run rẩy hút vào đan hải của hắn. Xong xuôi, liền bị mầm non nhỏ nuốt chửng. Triệu Vân tận mắt thấy mầm non nhỏ, lớn hơn một chút, mầm non tuy nhỏ, lại trong suốt lấp lánh. Sau khi nuốt một tia khí màu tím, liền có sinh linh lực bừng bừng, cuồn cuộn trào ra, tất cả đều đổ vào đan hải của hắn. Đan hải vốn bình lặng, chân nguyên bỗng cuộn trào, hóa thành sóng lớn ngập trời, va đập khiến hắn phải khẽ rên một tiếng. Sau tiếng rên, toàn thân hắn nóng bừng bừng, từ trên xuống dưới, mỗi huyệt vị, mỗi lỗ chân lông đều nuốt nhà sinh linh khí, khiến hắn tinh thần phấn chấn, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch thậm chí mỗi giọt máu, dường như đều tràn đầy sức mạnh. Bò! Có một âm thanh khẽ khàng, chỉ mình hắn nghe thấy. Âm thanh đó, phảng phất như có rào chắn nào đó vỡ tan. Không sai, hắn đột phá rồi, từ chân linh đỉnh phong một bước đột phá vào huyền dương cảnh. Hắn không lập tức cười lớn, mà trước tiên liếc nhìn ma giới. Rất lâu sau, vẫn không thấy ma giới nuốt tu vi của hắn. Khoảnh khắc này, hắn cảm động đến muốn khóc. Mẹ nó chứ, lão tử cuối cùng cũng tiến giai rồi. Sau khi cảm động, hắn mới cười ha hà. Kinh hỉ, quả là một niềm vui ngoài ý muốn. Tìm được một cơ duyên cho mầm non nhỏ, hắn cũng tiện thể kiếm được một tạo hóa. Bỗng một tiếng sấm rền, vang vọng trên cửu tiêu thiên khung. Giữa ban ngày, tiếng sấm đến đột ngột, khiến các đệ tử bên ngoài đều cảm thấy khó hiểu. Đợi đến khi ngẩng đầu, mới thấy mây đen tụ tập, sấm sét nổi lên trong mây, một điểm báo sắp có mưa lớn. Vốn là ban ngày, từng tấc một hóa thành bóng tối, ánh nắng chói chang đều bị che khuất thành một màu u ám. Nhìn từ xa, đó là một màn mây đen bao phủ, che kín cả thiên tông. Sao lại có cảm giác tim đập nhanh thế nhỉ? Không ít người lầm bầm. Đừng nói đệ tử, ngay cả các trưởng lão cũng vậy, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn, lông mày khẽ nhíu. Cái gọi là cảm giác tim đập nhanh, chính là một loại uy áp vô hình, không chỉ đệ tử mà cả trưởng lão cũng cảm thấy áp lực. Không phải trời mưa giông đó là thiên kiếp. Lăng Lung vừa ra khỏi thiên trì, sắc mặt liền đại biến. Ai đang độ kiếp? Dương Huyền Tông quát một tiếng, vang vọng khắp thiên tông. Gì cơ? Độ kiếp? Không nghe rõ sao? Đây là thiên kiếp, thật sự có chuyện thiên kiếp sao? Nghe lời Dương Huyền Tông nói, thiên tông một trận xôn xao. Các đệ tử đều ngẩng đầu nhìn, ngay cả những người đang tĩnh tọa trong phòng cũng chạy ra ngoài. Về cơ bản, họ chưa từng thấy thiên kiếp, chỉ nghe các bậc lão bối kể lại. Giờ đây tận mắt chứng kiến, hóa ra là bộ dạng này. Thiên khung mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang rền. Hơn nữa còn có một ý chí đáng sợ, chấn động tâm thần của bọn họ. Một ngày mưa giông bình thường, tuyệt đối không có uy thế như vậy. Ai đang độ kiếp, lập tức ra khỏi tông. Tiếng quát lớn của Dương Huyền Tông, tự mang uy nghiêm và âm ba của chuẩn thiên, lại một lần nữa truyền khắp thiên tông. Thiên kiếp hắn đã từng gặp qua. Thiên kiếp không phải chuyện đùa đâu. Đến nơi ít người qua lại độ kiếp thì chẳng sao. Nếu độ kiếp giữa đám đông thì sẽ rất vui đấy. Phàm là trong phạm vi thiên kiếp, tính từng người một, bất kể nam nữ già trẻ, bất kể cấp bậc nào, đều sẽ bị động ứng kiếp. Nói trắng ra, chính là bị sét đánh. Thông thường, chỉ khi muốn hại người mới làm như vậy. Giờ đây, lại có người độ kiếp ngay trong thiên tông. Điều này, là muốn kéo theo tất cả mọi người của thiên tông cùng nhau bị sét đánh sao? Cơn sét này giáng xuống, cả thiên tông sẽ hủy diệt trong chốc lát. Đệ tử thiên tông, trưởng lão thiên tông, quỷ mới biết có bao nhiêu người sẽ phải chôn vùi dưới thiên kiếp. Ai đang độ kiếp, có bệnh sao? Tiếng chửi rủa đã nổi lên, đa phần là những lão già bế quan, đều nhảy ra chửi rủa. Tất cả mọi người, nhanh chóng rời khỏi tông. Dương Huyền Tông lại quát một tiếng, tự mang theo uy nghiêm của trưởng giáo. Thiên kiếp đã hình thành, bất cứ lúc nào cũng có thể giáng xuống. Giờ này mà tìm người độ kiếp, e là không kịp nữa. Như vậy, chỉ có thể né tránh. Dãy núi này có hủy cũng không sao, còn có thể xây dựng lại. Nếu nhân tài được bồi dưỡng đều chôn vùi dưới thiên kiếp, đó sẽ là tổn thất to lớn. Phải biết rằng, trong số đệ tử thiên tông, có không ít là thiếu chủ gia tộc, thiếu thành chủ cổ thành. Cứ tùy tiện lôi ra một người, thân phận đều không hề đơn giản. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu bọn họ bị sét đánh chết, một khi các thế lực lớn đồng loạt gây khó dễ, ngay cả hoàng tộc cũng không chống đỡ nổi. Đi đi, nhanh lên. tiếng ồn ào vang khắp thiên tông. Đến lúc so tài tốc độ rồi, ai nấy đều như mọc cánh. Nhìn từ trên trời xuống, toàn bộ là bóng người đen kịt, đều đang chạy về phía ngoài tông. Vừa chạy lại vừa mắng chửi, là tên khốn nạn nào đang độ kiếp trong tông. Phong ấn cho ta. Hắt xì. Tàng kinh các tầng 3, Triệu Vân nội tâm gào thét. Tiếng hắt xì không ngừng, khoảnh khắc này, quỷ mới biết bao nhiêu người đang chửi rủa hắn. Không sai, đó là thiên kiếp của hắn. Ban đầu, hắn căn bản không biết, cho đến khi một ý chí đáng sợ ập đến, hắn mới biết đó là thiên kiếp của chính mình. Từ lúc ngưng nguyên đột phá đến chân linh cảnh, hắn cũng từng gặp thiên kiếp, từng hỏi qua Nguyệt Thần. Đây là một loại kiếp số, trong huyền môn thiên thư cũng có không ít giới thiệu, vượt qua được, liền là lăng tiêu tiên khuyết, niết bàn mà lột xác, không vượt qua được, liền là cửu u hoàng tuyền, chôn vùi hồn phách mà hủy hoại thân thể. Không ngờ, đột phá đến huyền dương cảnh, lại cũng có thiên kiếp. Hắn còn chưa chuẩn bị xong, chưa chuẩn bị sẵn sàng để bị sét đánh. Hơn nữa, đây là trong thiên tông, thiên kiếp một khi giáng xuống sẽ bị sét đánh tập thể. May mắn thay, Nguyệt Thần từng truyền cho hắn một loại pháp quyết chuyên dùng để phong ấn thiên kiếp. Cũng có nghĩa là, có thể đột phá cảnh giới trước, sau đó chọn thời gian và địa điểm để độ thiên kiếp. Cơ sư đệ, mau mau rời khỏi tông. Nguyệt Linh kêu gọi một tiếng. Phong. Triệu Vân không động đậy, trong lòng lại một tiếng gào thét, cùng với tiếng quát nhẹ này của hắn, cuối cùng hắn đã tự phong ấn được kiếp số mịt mờ. Hắn ở đây yên ổn rồi, bên ngoài tự nhiên cũng yên ổn. Thiên khung vốn mây đen bao phủ, sấm sét vang rền, dần dần tan đi uy áp. Mây đen từng mảnh mở ra, tia chớp từng đạo tiêu tan, lại trở thành trời xanh ban ngày, dường như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra vậy. Tan rồi. Lăng Lung thấy thế, mày ngài lại khẽ nhíu. Sao lại như vậy được? Dương Huyền Tông cũng cau mày, thiên kiếp rõ ràng sắp giáng xuống rồi, sao lại biến mất chứ? Theo như hắn nghĩ, hẳn là người độ kiếp đã xảy ra vấn đề. Nếu người độ kiếp chết rồi, thiên kiếp tự nhiên sẽ tiêu tán. Với kinh nghiệm của hắn, cũng chỉ nghĩ đến khả năng này. Chẳng lẽ, còn có thể phong ấn thiên kiếp sao? Kiểm tra xem, trong tông có ai chết không? Dương Huyền Tông nhàn nhạt nói. Rõ. Mấy vị trưởng lão phía sau, mỗi người một hướng mà đi. Sư thúc, người thấy thế nào? Dương Huyền Tông nhìn về phía Lăng Lung, không loại trừ khả năng là thế lực khác quấy phá thiên tông. Lăng Lung chậm rãi nói, nếu thiên kiếp này giáng xuống, sẽ không đơn giản là chết một hai người đâu. Căn cơ thiên tông đều sẽ hủy diệt trong chốc lát. Cứ tra rõ trước đã. Tình báo các sao rồi? Vẫn đang trong quá trình thành lập. Dương Huyền Tông hít sâu một hơi, cũng không khỏi xoa mày. Mạng lưới tình báo của thiên tông đã từng bị hủy diệt nghiêm trọng. Hắn từ khi nhậm chức, tiếp nhận là một mớ hỗn độn, việc thành lập nói dễ vậy sao? Thật là làm khó ngươi rồi. Lăng Lung thở dài một tiếng. Tan rồi sao? Các đệ tử và trưởng lão đã rời tông đều ngước nhìn lên, ánh mắt kỳ lạ. Thiên kiếp nói là sẽ đến đâu? Sao nói mất là mất luôn vậy? Có đáng công chúng ta chạy xa như vậy không? Mãi lâu sau, những người rời tông mới quay về. Người nói xem, ai đã dẫn động thiên kiếp? Quỷ mới biết, bên trên nhất định sẽ điều tra rõ ràng, quá là hỗn sực rồi. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy, sao lại không giáng xuống nữa vậy? Trên đường về, tiếng bàn tán xôn xao, sự kinh hãi đến nhanh đi cũng nhanh. Đương nhiên, rất nhiều người trong số đó đều cảm thấy tiếc nuối, như Kim Huyền Trung và các thám tử được cài cắm bởi các thế lực lớn, thiên kiếp đã đến rồi, thì cứ giáng xuống đi. San bằng toàn bộ đại hạ thiên tông mới tốt chứ. Thiên tông đang sao động, cuối cùng cũng bình lặng trở lại. Thấy bên ngoài lại trời quang mây tạnh, Triệu Vân mới thở phào nhẹ nhõm. May mắn Nguyệt Thần có tiên kiến, đã truyền cho hắn một bộ pháp quyết phong ấn thiên kiếp. Nếu không, sẽ gây ra họa lớn. Phải tìm một nơi để độ kiếp rồi. Hắn nội thị đan hải của mình. Thiên kiếp tuy có thể phong ấn, nhưng có thời gian hạn chế, nếu áp chế quá lâu ắt sẽ tổn hại căn cơ. Tuy nhiên, áp chế 10 ngày nửa tháng thì vẫn không thành vấn đề. Đến lúc đó, phải tìm một nơi không có người để độ kiếp, tránh để người nhà theo đó mà gặp tai ương. Đi đâu để độ kiếp đây? Triệu Vân xoa cằm. Đi ma ra sao? Người nào đó chợt nảy ra ý nghĩ táo bạo, nhưng suy nghĩ đó rất nguy hiểm. Nếu ma tử biết được, nhất định sẽ bung một câu, người trẻ tuổi tự lo lấy thân. Cơ sư đệ. Khi Triệu Vân đang suy nghĩ, Nguyệt Linh khẽ gọi một tiếng. Triệu Vân hoàn hồn, lại nhét cổ quyển cho Nguyệt Linh, cười nói, ta đọc xong rồi. Nguyệt Linh tùy ý nhận lấy, chuyện lúc trước. Thư tình là ta giúp Tô Vũ đưa, sư muội nhà ngươi đã chuyển lời sai rồi. Triệu Vân ho khan. Đã nhắc đến rồi, giải thích một phen cũng không sao. Biết đâu hắn nói vậy, hai người họ lại thành đôi, nàng còn có thể treo thưởng lần nữa sao? Tô. Vũ. Nguyệt Linh môi ngọc khẽ mở, nhất thời trở tay không kịp. Mất cả nửa ngày trời, vị này lại gánh hộ một cái nồi lớn cho ai đó. Điều buồn cười là, nàng lúc này mới biết. Tên Tô Vũ đó con người vẫn không tệ. Triệu Vân cười cười. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lần đầu tiên làm Nguyệt Lão, không biết có chuyên nghiệp không đây. Chuyện tình duyên thế này, ai mà nói rõ được. Vẫn là hai bên tình nguyện tốt hơn, chẳng lẽ lại bá vương ngạnh thượng cung ư? Với chiến lực của tên Tô Vũ đó, nếu đối đầu với Nguyệt Linh, sẽ bị đánh tơi tả thành bã vụn mất. Nguyệt Linh đứng tại chỗ, ngây người rất lâu. Có một chút tự diễu, còn kèm theo một tia lạc lõng. Triệu Vân chưa đi, khó khăn lắm mới đến Tàng Kinh Các một chuyến, thế nào cũng phải xem xét kỹ càng. Cổ tịch và bí quyển ở tầng 3, hơn 9 phần đều là công pháp hoặc bí thuật, hơn nữa cấp bậc không tính là thấp. Chọn lọc kỹ càng, luôn có vài thứ có thể dùng được, tiểu bí thuật đôi khi cũng có thể phát huy tác dụng lớn. Ví dụ như, phân thân thuật. Trong đòn đối đầu cuối cùng với Sở Vô Xương, phân thân thuật có công rất lớn. Vì vậy, chiêu thuật này hắn vẫn sẽ tiếp tục luyện tập, sẽ là một trong những lá bài tẩy cuối cùng của hắn. Không lâu sau, hắn cầm lấy vài bộ cổ quyển, đều là bí thuật loại phân thân. Những thứ này, so với phân thân thuật bản lậu mà hắn học được hoàn chỉnh hơn nhiều. Mỗi khi học bí thuật, hắn đều vô cùng tiến bộ. Tìm một góc khuất, một mình ở đó nghiên cứu, đọc hết bộ này đến bộ khác, thiên phú nghịch thiên, học cũng nhanh, có thể tìm thấy tinh túy một cách chính xác. Tàng Kinh Các người ra vào tấp nập. Đa số là chân truyền đệ tử, phần lớn đến đây để học bí pháp, cũng có vài người là cố ý chạy đến để xem cơ ngân. Triệu Vân Tâm không vướng bận vật ngoài thân, chỉ một lòng nghiên cứu bí pháp, đến nỗi, rất nhiều người lén lút nhìn trộm hắn, hắn đều không hề hay biết, tâm thần đã chìm đắm trong bí thuật, thỉnh thoảng còn thốt ra một chữ tuyệt. Nguyệt Linh cũng chưa đi, như một người dạo chơi, đi đi lại lại ở tầng 3, chỉ thỉnh thoảng vươn tay, lấy xuống vài bộ bí quyển từ giá sách, xem có vẻ mất tập trung, không biết đang nghĩ gì. Từng có vài khoảnh khắc, nàng còn nghiêng mắt nhìn Triệu Vân một cái. Tên nhóc đó, thật sự rất hiếu học, từ lúc ngồi xuống đã không nhúc nhích, không biết từ lúc nào, hắn mới đứng dậy. Nếu nói với người ngoài, vài bộ phân thân thuật hắn đều đã học được, người khác đều sẽ tin, người từng xem Đại Tỷ Tân Tông đều biết, năng lực học tập của tên này cực kỳ đáng sợ. Vài đại chiêu của các đệ tử yêu nghiệt, hắn cơ bản đều thông thạo, như bá đao phách thiên chảm kia. Tiểu thuyết phiên văn võng, đặt vài bộ bí thuật về chỗ cũ, hắn lại ở đó tìm. Tìm gì thế? Tìm bí pháp loại thiên nhãn, càng nhiều càng tốt. Đáng tiếc, tìm khắp tầng 3 cũng không thấy có bí tịch thiên nhãn, loại bí thuật đó hẳn là rất hiếm có, hơn nữa rất quý giá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.